Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 Nagato Chi Tử. Chương 510 Nagato Chi Tử. Mắt thấy Nagato mồm to hộc máu, Ino lập tức không nói, lại nói, người này có thể bị chính mình tức chết, miệng mình độn năng lực còn chờ đề cao A nàng cấp Jiraiya nháy mắt ra dấu. Ý tứ là ngươi đi lên nói điểm cái gì, Jiraiya biểu tình xấu hổ. Làm ta nói cái gì a? Nagato cái kia giữ tận biểu tình, như là muốn cắn người a, Nagato. Dừng ở đây đi, ở bọn họ cho nhau nháy mắt ra dấu thời điểm. Ăn mặc áo vải thô, trang điểm đến cùng thôn cô giống nhau Conan cất bước đi đến, Ino khinh thường mà nhìn Jiraiya. Ngươi đây là lại đem ngươi đồ đệ cấp thả ra. Mộc Diệp ngục giam, Mộc Diệp thẩm vấn ban ở ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không một chút phân lượng đáng nói a? Jiraiya ánh mắt mơ hồ, không dám xem nàng đôi mắt, Conan không để ý tới bọn họ hai cái. Đi đến Nagato bên cạnh, liền đến đây thôi. Chúng ta về nhà đi. Nagato từ tự mình hoài nghi chung tạm thời tỉnh táo lại. Thực thê thảm mà cười cười. Về nhà, ta đã trở về không được, Jiraiya mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, sở hữu chịu tội đều quy về một mình ta. Này có lẽ là ta cái này lão sư có thể vì các ngươi làm cuối cùng một sự kiện, Ino âm thầm thở dài. Jiraiya Hokage chi lộ xem ra là đi đến đầu. Hắn muốn bỏ gánh a, Ino đối với Nagato không có gì ác cảm. Đây là cái người đáng thương. Nagato tư chất xác thật rất cao. Nhưng nếu không có Rinnegan, hắn cũng đi không đến hôm nay nông nỗi, Conan lại lần nữa khuyên. Chúng ta phấn đấu quá, cũng nỗ lực quá, nhưng là thời đại này không hề thuộc về chúng ta. Nagato, chúng ta về nhà đi. Chúng ta đã rời nhà thật lâu, Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Người nói đúng, ta nỗ lực quá, ta thất bại. Kế tiếp là nên đem này phân chức trách giao cho càng thích hợp người, Conan minh bạch hắn tâm ý. Kinh hô ra tiếng, đừng, Nagato, Nagato không màng nàng ngăn trở. Rinnegan cuối cùng một lần từ kia gần như khô cạn trong cơ thể rút ra chakra. Lúc sau đôi tay từ duy sinh trang bị chung mạnh mẽ rút ra ra tới, hắn lần này thực hiếm thấy mà sử dụng thân thể của mình. Sử dụng chính mình đôi tay tới kết ấn, ngoại đạo. Luân hồi trời sinh chi thuật. Ino tân bằng hữu Diêm Vương trống rỗng xuất hiện, bị hai quả đại ngọc Rasengan xé nát thiên đạo. Tên bị Rinnegan năng lực nhanh chóng chữa trị thân thể. Lúc sau thông linh đến Nagato trước mặt. Diêm Vương ở nhẫn thuật thúc dục hạ. Mở ra miệng rỗng, phun ra một đạo toàn thân màu xanh lục linh hồn. Linh hồn tại hạ một giây rót vào thân thể. Thực mau, thiên đạo bên biến mất. Cái kia gọi là Yahiko nam nhân thức tỉnh, Nagato. Conan, Yahiko ký ức còn có điểm hỗn loạn. Hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình đồng bọn. Phát hiện hai người đều là biến hóa thật lớn, Yahiko. Ta thất bại, ta thật sự là không có sức lực tiếp tục đi xuống đi. Kế tiếp sự tình, liền làm ơn ngươi cùng Conan. Nagato hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Đơn giản dặn dò hai câu. Bạn cũ gặp lại vui sướng hiện lên ở khuôn mặt thượng, Yahiko. Conan, ta sứ mệnh dừng ở đây. Nhận thức các ngươi thật sự thật cao hứng. Cảm ơn các ngươi bao dung cùng quan ái. Cảm ơn, Conan nhịn không được phát ra một tiếng nghẹn ngào, liên tục sử dụng siêu. Thần La Thiên Trinh, Địa Bạo Thiên Tinh cùng Luân Hồi Trời Sinh Chi Thuật. Nagato sinh mệnh lực hoàn toàn hao hết, vĩnh viễn mà nhắm lại hai mắt, Conan cúi đầu, biểu tình trầm trọng, có lẽ nàng đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay một màn này, nhưng thật ra Yahiko có điểm hỗn loạn. Hắn ký ức còn dừng lại ở chính mình đụng phải Nagato kunai tự sát khi cảnh tượng, trước mắt một màn. Này, làm hắn có điểm không biết theo ai, Jiraiya lão sư. Ino nhìn liền tuổi trẻ. Chính mình không quen biết, hắn theo bản năng xem nhẹ qua đi, xoay người nhìn về phía có vẻ thực già nua Jiraiya, là ta. Yahiko, người sau khi chết đã xảy ra không ít sự, nếu ngươi muốn nghe nói, Ta có thể nói cho ngươi nghe, Jiraiya ở đối Yahiko giảng thuật mấy năm nay phát sinh sự. Konan thực trầm mặc, nàng dư quang nhìn về phía Ino. Chính là dự phòng Ino đối Nagato Rinnegan khởi cái gì tham niệm, Ino cười cười. Sau này lui hai bước, nàng đối Nagato Rinnegan. Hoặc là nói là đốm Rinnegan không có quá lớn hứng thú, Rinnegan bất đồng với Mangekyo Sharingan. Thứ này cá nhân dấu vết thật sự là quá nặng, đôi mắt truyền kỳ đôi mắt xác thật là cắm vô là sai. Nhưng thứ này kỳ thật là bao hàm nguyên chủ bộ phận ý chí. Kakashi tang như vậy nhiều năm, chưa chắc không có đã chịu Obito cá nhân bi quan cảm xúc ảnh hưởng. Cấp bậc thấp đôi mắt còn hảo, cấp bậc cao đôi mắt, tỉ như đốm Rinnegan, trong đó khẳng định bao hàm ám tay. Rốt cuộc đây là đốm dùng vài thập niên đôi mắt. Tưởng âm thầm làm điểm tay chân thật sự là quá dễ dàng, Rinnegan dụ hoặc lực rất lớn. Nhưng không đáng Ino đi mạo hiểm. Nàng con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Nàng phía trước có huyết kế lưới. Có tiên nhân chân chính thể. Rinnegan là nước chảy thành sông sự. Chướng mắt đốm loại này dựa vào vài thập niên thời gian. Dựa vào Hashirama kia khối thịt. Ngạnh mài ra tới Rinnegan, Konan đem Nagato thi thể từ duy sinh trang bị chung lấy ra. Dùng thức giấy gắt gao bao vây, tiểu tâm đốm tới cướp đoạt Nagato Rinnegan. Ino đi đến nàng bên, cạnh, nhìn thi thể hai mắt. Lúc sau nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Konan trong ấn tượng đốm kỳ thật là Obito. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ, Yahiko ở ba người tổ có vẻ có điểm nhược. Thực tế người này có thể trở thành hiểu tổ chức sơ đại thủ lĩnh. Cá nhân thực lực cũng không tính nhược. Hơn nữa Konan, Obito nếu là nghĩ đến đoạt đôi mắt, cũng đủ hắn uống một hồ, biết bọn họ thầy trò còn có chuyện nói. Ino cái này người ngoài cuối cùng cảm giác một lần, phát hiện Nagato xác thật là đã chết. Lúc này mới sử dụng phi lôi thần chi thuật phản hồi Mộc Diệp thôn. Nàng còn phải trở về cấp Hinata nấu canh đâu, Jiraiya cùng Yahiko. Cùng Konan lại nói một hồi lời nói. Cuối cùng biểu tình trầm trọng mà rời đi hiện trường, Yahiko nhìn về phía phương xa. Hắn muốn một lần nữa hiểu biết thế giới này. Hiểu biết chính mình sau khi chết mấy năm nay phát sinh sự, Konan không hề nghi ngờ là bị Jiraiya tự. Mình phóng thích. Hai người rời đi thật sự thong dong, bọn họ rời đi Mộc Diệp thôn không sai biệt lắm nửa giờ thôi. Gian, Konan liền cảm thấy chính mình thức giấy bên trong có, suy suy thanh âm phát ra, nàng mãnh. Quay đầu lại, liền thấy đã bị bao vây lại Nagato đột nhiên từ thức giấy ngồi dậy, Nagato kia gầy trơ xương thượng. Thân hiện ra rất nhiều nâu đen sắc phong ấn thuật thức. Bả vai, trái tim. Bụng nhỏ chỗ càng là nhiều da vô số màu trắng bào tử. Ở Nagato đầu vai, càng là mọc ra một cái hơi hiện vặn vẹo đầu tuyệt. Người muốn làm gì? Konan nhận thức tuyệt tuyệt âm hiểm cười một tiếng. Không lý Konan, mà là có chút kinh tủng mà nhìn về phía Nagato, ý thức cực kỳ hoảng hốt. Nagato chậm rãi mở hai mắt. Ta thế nhưng còn sống. Tuyệt nói một chút đều không cho người thư thái. Yên tâm, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi khôi phục một chút sinh mệnh lực. Ngươi thực mau liền sẽ lại lần nữa ăn giấc ngàn thu, Nagato trong đầu đèn kéo quân giống nhau hiện. Ra vô số chuyện cũ, ngàn phòng vạn phòng, chính mình vẫn là chúng chiêu. Theo sau hắn liền cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn mất khống chế, Konan hét lớn một tiếng. Vô số thiêu đốt ánh lửa thức giấy bay về phía tuyệt, Yahiko cũng sử dụng phong độn nhẫn thuật. Từ mặt bên công kích tuyệt. Tấu chương xong. Hết chương.